Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 427. Chương 4261. Tấn công. Thần thức Vương Trường Sinh đã qua, hài lòng gật gật đầu. Vương Trung Thần cung cấp tình báo càng chi tiết hơn. Trừ tình huống tử điêu nhất tộc, ngay cả tài nguyên tu tiên cửu diễn môn, lãnh diện phái các thế lực chiếm cứ đều có giới thiệu, bao gồm tình huống nhiều lần công kích tử điêu nhất tộc. Nguyên nhân đám người Tà Anh không hạ được tử điêu nhất tộc có rất nhiều, một mặt bọn họ ăn no rồi, một mặt khác tử điêu nhất tộc thực lực không yếu, là một khúc xương cứng. Lần trước chết trận một tu sĩ hợp thể, ai cũng không muốn xông lên trước nhất. Bảo vật tốt nữa, còn sống mới có thể hưởng dụng. Từ gia truyền thừa hơn vạn năm, thật không dễ gì xuất hiện một vị tu sĩ hợp thể, bị mộ binh đến tiền tuyến. Từ gia lấy được hai mạch khoáng bậc 6, ba ngọn linh sơn cùng bảy mạch khoáng bậc 5. Tổn thất 8 vị tu sĩ luyện hư. Ở trong một lần xung đột, Từ gia lão tổ chết trận, vì tự bảo vệ mình, Từ gia tu sĩ đành phải giao cho Lưu gia hai mạch khoáng bậc 6 cùng ba ngọn linh sơn, nếu không căn bản không thủ được, làm áo cưới cho người khác. Một khi tu sĩ hợp thể bọn Tà Anh chết trận, lợi ích thế lực bọn họ đại biểu khẳng định bị hao tổn, bọn họ không muốn tự chiến, dù sao đã chiếm cứ không ít tài nguyên, cho dù lấy được mạch khoáng càng lôi tinh hoặc mạch khoáng ngũ quang ngọc, tu sĩ hợp thể chết trận, chỉ là làm áo cưới cho người khác. Nắm đấm chính là chân lý, không có tu sĩ hợp thể, chiếm cứ tài nguyên cấp cao căn bản không thủ được. Lấy Từ gia làm ví dụ, Từ gia phái ra một vị hợp thể cùng 12 vị tu sĩ luyện hư tham chiến, tu sĩ hợp thể cùng 8 vị tu sĩ luyện hư chết trận. Còn lại 4 tu sĩ luyện hư làm sao thủ hai mạch khoáng bậc 6, ba ngọn linh sơn cùng 7 mạch khoáng bậc 5, tích tộc phái người tập kích quấy rối, rất nhanh có thể cướp đi. Đến lúc đó thế lực khác của nhân tộc lại phái người cướp về, như vậy, chỗ tốt cho người ngoài hết, Từ gia ăn đau khổ, còn không bằng chủ động nộp lên mạch khoáng bậc 6 cùng linh sơn, bảo vệ mấy mạch khoáng bậc 5 là được rồi. Nếu không phải như thế, nếu đám người Tà Anh tự chiến, hạ tử điêu nhất tộc hẳn là không có vấn đề, nhưng giết địch 1.000 tự tổn hại 800, bọn họ tổn thất cũng không ít. Ai cũng biết tiêu diệt tử điêu nhất tộc nhiều lợi ích, nhưng ai cũng không muốn hy sinh, đạo lý thì đạo lý, thực tế là thực tế. Các ngươi vất vả rồi, kỳ các ngươi một công trước, ngươi lùi xuống đi nghỉ ngơi trước đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Trung Thần lùi xuống. Tử điêu nhất tộc ít nhất có 6 tu sĩ hợp thể, muốn tiêu diệt tử điêu nhất tộc cũng không dễ dàng, nếu có thể tiêu diệt trước 1-2 vị tu sĩ hợp thể thì tốt rồi. Bông Như Yên trầm giọng nói, tử điêu nhất tộc cố gắng tránh giao thủ chính diện với bọn họ, bằng vào đại trận ngăn cản. Tu sĩ hợp thể tự mình khống chế trận pháp bậc 7, quả thật khó có thể đánh hạ. Căn cứ tình báo, tử điêu nhất tộc có 5 món trấn tộc chi bảo, đã hủy diệt 2 món, còn có 3 món. Tu sĩ hợp thể của cửu diễn môn là chết ở trên càn lôi nhận. Càn lôi nhận là bảo vật thành bộ, tổng cộng có 18 cây, đều là trung phẩm thông thiên linh bảo. Tử điêu nhất tộc nắm giữ một mạch khoáng càn lôi tinh cỡ trung, tu sĩ cấp cao của tử điêu nhất tộc đều dùng bảo vật càn lôi tinh luyện chế thành. Uy lực rất lớn. Tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ tử điêu nhất tộc giao thủ, không chiếm được tiện nghi. Bọn họ dựa vào trận pháp mà thủ, chính là không muốn đi ra, đây trái lại là chuyện tốt. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, hắn nghĩ tới một điểm, để Ung Như Yên ở ngoài cứ điểm tử điêu nhất tộc cải nhạc khúc, hắn không tin, trận pháp một chỗ cứ điểm của tử điêu nhất tộc có thể khắc chế âm luật công kích. Trận pháp có thể khắc chế âm luật công kích vốn đã không gặp nhiều. Huống chi đám người Tà Anh mang 12 chỗ cứ điểm tập kích hết một lượt, biết tình huống trận pháp, chung quy có thể tìm được cửa đột phá. Tu sĩ luyện hư gia tộc chúng ta càng ngày càng nhiều, vừa lúc mượn cơ hội này, giải quyết áp lực tài chính. Ngôn Như Yên nghiêm mặt nói, Vương gia có thể phát triển tới hôm nay rất không dễ dàng, muốn tiến một bước nữa, cần nắm giữ tài nguyên tu tiên quý giá, ví dụ như mạch khoáng bậc 7. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, vẫn phải cẩn thận một chút, đừng sơ ý. Tử điêu nhất tộc có thể giằng co với bọn Huyền Nguyệt tiên tử lâu như vậy, thực lực khẳng định không kém. Cẩn thận không mắc sai lầm lớn, cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên đi vào mật thất, ngồi thiền điều tức. Đi đường lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một phen hẳn hoi. Hơn nửa tháng trôi qua, một tòa trang viên diện tích cực lớn. Vương Trường Sinh, Ung Như Yên và Lâm Y Y ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hơn nửa tháng qua, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên trao đổi bàn luận với tu sĩ hợp thể khác, dò hỏi bọn họ tình huống giao thủ với tử điêu nhất tộc, đạt được không ít tin tức quý giá. Đơn sự tự mình kể không giống với kể lại, chính miệng kể càng thêm chi tiết, kể lại quá mức cứng nhắc. Tử điêu nhất tộc dùng càng lôi tinh luyện chế bảo vật công kích, ngũ quan ngọc luyện chế bảo vật phòng ngự, muốn phá đi phòng ngự của bọn hắn căn bản không dễ. Nếu là triệu tập nhiều vị tu sĩ hợp thể, bọn họ sẽ vận dụng trấn tộc chi bảo. Ngoài ra, bọn họ cũng phái người tập kích mạch khoáng, linh sơn chúng ta cướp lấy, khiến chúng ta rất bị động. Lâm Y Y chậm rãi nói, vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ còn chưa đánh tới, tử điêu nhất tộc đã co rút lại nhân thủ, tránh ở trong 15 cứ điểm cùng tử điêu sơn mạch, nhân thủ sung túc, mà bọn họ chiếm cứ lượng lớn địa bàn, cần phái người thủ vững, lực lượng phân tán. Chúng ta đã chế định một kế hoạch, cần Dương Tiên Tử bọn họ phối hợp, nhưng chúng ta mới đến, bọn họ chưa chắc bằng lòng phối hợp chúng ta, không biết Lâm Tiên Tử bằng lòng giúp chúng ta một tay hay không. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, Lãnh Nguyệt, Quách Ngọc Lân, Lưu Trọng Yến và Tạ Anh quan hệ với Vương Trường Sinh đều bình thường, đặc biệt Quách Ngọc Lân cùng Lưu Trọng Yến, quan hệ với Vương Trường Sinh cũng không tốt, không trông cậy vào bọn họ phối hợp. Không có vấn đề, năm đó, nếu không phải Vương Đạo Hữu ra tay cứu giúp, ta đã mất mạng. Lâm Y Y lập tức đáp ứng, trừ ân cứu mạng của Vương Trường Sinh, nàng cùng đám người Tạ Anh quan hệ cũng bình thường, bọn họ đến từ thế lực khác nhau, thủ hạ, bởi vì tranh đoạt tài nguyên, khó tránh khỏi xảy ra ma sát. Có đoạn lời này của Lâm Tiên Tử, ta an tâm rồi. Đi, chúng ta đến Thiên Ngư Điện đi. Ba người Vương Trường Sinh rời khỏi Trang Viên, tới Thiên Ngư Điện. Không qua bao lâu, năm người Huyền Nguyệt Tiên Tử lục tục chạy tới. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi đến đây hơn nửa tháng, chung quy phải áp dụng một ít hành động chứ, dù sao không thể một mực ở lại Thiên Ngư Sơn mạch nhỉ. Lãnh Nguyệt nhíu mày nói, vì đối phó Tử Điêu nhất tộc, Lãnh Diệm phái tổn hại 4 vị tu sĩ luyện ngư, tổn thất không nhỏ. Vương gia ở hậu phương tu dưỡng nhiều năm, cũng nên ra sức rồi. Chúng ta chuẩn bị ra tay, nhưng cần các ngươi phối hợp, phái tu sĩ luyện hư công kích chính chỗ cứ điểm khác. Các ngươi công kích mạch khoáng ngũ quan ngọc cùng mỏ linh thạch, chúng ta đi công kích mạch khoáng càn lôi tinh. Vương Trường Sinh nói ra kế hoạch của mình. Các ngươi có thể lấy được mạch khoáng càn lôi tinh, 3 cứ điểm này đều có trận pháp phòng ngự bậc 7, dễ thủ khó công, một bước không ăn thành mập được. Theo ta thấy, trước đánh hạ mấy chỗ cứ điểm, chọn quả hồng mềm mà bóp, cầu tiến trong ổn. Lãnh Nguyệt nhíu mày nói, nếu là đánh đấm quậy phá nho nhỏ, hoàn toàn không cần thiết, còn không bằng tấn công cứ điểm khác. Đánh hạ cứ điểm khác, tử điêu nhất tộc tổn thất không lớn, không đánh đau bọn hắn là sẽ không sợ. Bọn hắn còn không biết chúng ta đến tiền tuyến nhỉ, chúng ta phải cho bọn hắn biết tay một chút. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, điểm xuất phát của Lãnh Nguyệt là tốt, chẳng qua như thế, tu sĩ luyện hư hóa thần thương vong khá lớn. Đánh ráng đánh dập đầu, đánh không đau tử điêu nhất tộc, kéo dài tiếp, bọn họ tổn thất lớn hơn nữa, còn không bằng đánh đau tử điêu nhất tộc. Ta đồng ý ý kiến của Vương Đạo Hữu bọn họ liên thủ có thể chém giết dị tộc hợp thể trung kỳ, một lần này cũng có thể lập công. Lâm Y Y tỏ vẻ đồng ý, Vương Đạo Hữu đã bằng lòng thử một lần, vậy thử xem, hy vọng có thể có chiến quả. Tạ Anh vội vàng phù hòa, khó được Vương Trường Sinh bằng lòng ra tay, cho dù không lấy được một chỗ cứ điểm, cũng có thể báo cáo kết quả công tác với bên trên. Kéo dài thời gian càng dài, Cửu Diễm Môn có thể khai thác càng nhiều khoáng thạch bậc 6 vận chuyển về đất liền, bằng không một mực không động thủ, cũng không tiện ăn nói với bên trên. Vương Đạo Hữu bằng lòng giết địch, chúng ta có thể phối hợp. Huyền Nguyệt Tiên Tử cũng tỏ vẻ đồng ý. Huyền Nguyệt Tiên Tử mở miệng, tu sĩ hợp thể khác cũng không tiện nói cái gì nữa. Bàn bạc hơn nửa canh giờ, bọn họ đạt thành ý kiến nhất trí, phái người tập kích 12 chỗ cứ điểm, 9 chỗ cứ điểm dân công, tu sĩ hợp thể bọn Vương Trường Sinh là chủ công, tạo thành biểu hiện giả dối nhân tộc toàn diện khai chiến cho tử điêu nhất tộc, như vậy có thể mê hoặc kẻ địch hạng độ lớn nhất. 25 vị tu sĩ luyện hư vương gia mang đến cũng có thể kiến công lập nghiệp, cũng nên tới bọn họ triển khai quyền cước rồi. Vương gia đã chuẩn bị nhiều năm. Sau nửa canh giờ, lượng lớn tu sĩ nhân tộc bắt đầu điều động, đi mục tiêu khác nhau. Lần này xuất động 7 vị tu sĩ hợp thể cùng 75 tu sĩ luyện ngư, vương gia phái 15 vị luyện ngư tham chiến, còn có mấy trăm tu sĩ hóa thần. Ly hỏa sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm, hỏa linh khí dư thừa, có hơn 10 vạn ngọn núi lửa to nhỏ. Nơi này có một mạch khoáng hỏa nham cỡ trung, có thể tinh luyện ra hỏa nham thần tinh. Hỏa nham thần tinh là tài liệu luyện khí bậc 6, bình thường dùng để luyện chế bảo vật hỏa thuộc tính. Đây là một trong 12 chỗ cứ điểm của tử điêu nhất tộc, nhân tộc công kích nhiều lần, đều chưa thể đánh hạ một chỗ cứ điểm này, hơn nữa tổn binh hao tướng. Tử Điêu nhất tộc phái 5 vị tu sĩ luyện hư tọa trấn nơi đây, trừ trận pháp bậc 6, còn lập truyền tống trận cỡ lớn, một khi không địch lại, có thể lập tức thỉnh cầu trợ giúp. Biển Yến là một trong 5 vị tu sĩ luyện hư, tu đạo hơn 5.000 năm, có tu vi luyện hư sơ kỳ. Nói thật, Biển Yến cũng không muốn đánh tiếp với nhân tộc, bất đắc dĩ tích tộc ép quá, hậu nhân tu sĩ cấp cao trong tộc đều gửi nuôi ở Thiên Tích Sơn Mạch, nếu bọn họ dám đầu hàng, hậu nhân lập tức bị giết không nói, bọn họ cũng sẽ lọt vào tích tộc trả thù. Tử Hạc nhất tộc, Kim Chu nhất tộc cùng Hỏa Công nhất tộc đối với tích tộc bằng mặt không bằng lòng, tích tộc lấy thủ đoạn cường thế tiêu diệt 3 tộc này, có vết xe đổ. Tử Điêu nhất tộc căn bản không dám cãi lệnh tích tộc. Tích tộc phái tu sĩ hợp thể tự mình tọa trấn Tử Điêu Sơn Mạch, các cứ điểm đều có tu sĩ tích tộc đốc chiến. Một khi tộc nhân Tử Điêu nhất tộc có lui tới với nhân tộc, giết không tha, nếu nghiêm trọng, diệt tộc, đầu nhập vào nhân tộc, cũng không thấy nhân tộc sẽ đối xử tử tế Tử Điêu nhất tộc, vẫn sẽ bị coi là vật hy sinh, xung phong ở phía trước, còn không bằng theo tích tộc một đường đi đến cùng. Vì tận khả năng giảm bớt thương vong, Tử Điêu nhất tộc từ bỏ lượng lớn địa bàn, co rút binh lực, nhân thủ tụ tập ở 15 cứ điểm cùng Tử Điêu Sơn Mạch, 3 cứ điểm bị nhân tộc đánh hạ. Bọn họ chỉ cần thủ được Ly Hỏa Sơn Mạch là được. Nhân tộc tập kích quấy rối, đuổi chạy là được, tuyệt đối không thể truy kích tu sĩ nhân tộc, để tránh trúng gian kế của nhân tộc. Bọn họ một mực tránh ở trong trận pháp, bình an vô sự. Một ngày này, Biển Yến đang ở động phủ tu luyện, động phủ đột nhiên kịch liệt chớp lên, tiếng cảnh báo vang lớn. Biển Yến vội vàng thu công, xông ra ngoài. Tới bên ngoài, một màn hào quang màu đỏ đậm bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, trên trời chớp lóe sấm rền, một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở bầu trời, tiếng sấm sét không ngừng. Địch tập kích, địch tập kích. Lượng lớn tu sĩ lao ra khỏi chỗ ở, đại bộ phận vẻ mặt bình tĩnh, tự như nhìn quen rồi, đã quen nhân tộc công kích. Một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở trên trời. 8 vị tu sĩ luyện hư bọn Vương Mạnh Bân cùng hơn 100 tu sĩ hóa thần đứng ở bên trên, vẻ mặt bọn họ lạnh như băng. Bọn họ phụ trách công kích một chỗ cứ điểm này. Trước đó, tu sĩ nhân tộc công kích 7 lần, đều lấy thất bại chấm dứt, trừ trận pháp phòng ngự tương đối mạnh, cũng có liên quan với Tử Điêu nhất tộc nhanh chóng chi viện. Nếu Tử Điêu nhất tộc không có viện binh, bọn họ sớm hay muộn lấy được nơi này. Mặt đất trào ra lượng lớn lửa màu đỏ nhanh chóng lan tràn ra, ánh lửa ngập trời. Nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, hư không vặn vẹo biến hình. Ra tay, phá trận. Vương Mạnh Bân phân phó, 30 tu sĩ hóa thần đều lấy ra một cây cờ phướng lập loại hào quang màu lam, mặt cờ hơi nước mịt mù, linh khí kinh người, đều là thông thiên linh bảo. Biết người biết ta mới có thể trăm trận thắng, vương gia mang theo lượng lớn bảo vật tham chiến, có thể ứng đối nhiều loại trận pháp. Một chỗ cứ điểm này nhiều núi lửa, Tử Điêu nhất tộc có thể khống chế trận pháp đối kháng tu sĩ nhân tộc, thủy khắc hỏa. Bọn họ ung ung vung cờ phướng màu lam, hư không trào ra vô số hơi nước màu lam, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảng hồ nước xanh thẳm, hồ nước không ngừng mở rộng, dâng trào đến. Lượng lớn nước biển dâng trào đến, nơi đi qua, lửa bị dập tắt. Nước biển khí thế như cầu vồng, lao đi phá hủy từng ngọn núi, khói bụi cuồn cuộn. Tu sĩ luyện hư bọn Vương Mạnh Bân, hoặc thi triển thần thông, hoặc khống chế pháp tướng, hoặc khống chế bảo vật, công kích màn hào quang màu đỏ. Đám người Liễu Hồng Tuyết, Vương Anh Kiệt, Đổng Tuyết Ly, Vương Thanh Phong và đoàn thông thiên công kích cứ điểm khác, Vương Mạnh Bân dẫn đội công kích một chỗ cứ điểm này. Bọn họ chỉ cần chế trụ tu sĩ Tử Điêu nhất tộc, để tu sĩ Tử Điêu nhất tộc không có cách nào chi viện cứ điểm khác là được rồi. Huyền Nguyệt Tiên Tử tổ chức nhân thủ công kích 7 lần, đều chưa thể đoạt được, Vương Mạnh Bân chưa tự đại đến mức bằng 8 tu sĩ luyện hư bọn họ có thể lấy được. Tiến độ không ngừng, bộc phát ra lượng lớn sương mù màu trắng, nhiều loại linh quang đan xen. Càn Lôi Sơn Mạch liên miên ngàn vạn dặm, đỉnh núi hiểm trở vô số kể. Nơi này có một mạch khoáng Càn Lôi tinh cỡ trung, Tử Điêu nhất tộc phái Biện Lỗi tọa trấn. Biện Lỗi tu đạo hơn 2 vạn năm, trước mắt là hợp thể sơ kỳ. Càn Lôi Sơn Mạch bố trí trận pháp bậc 7 Càn Lôi Diệt Linh Đại Trận, uy lực cực lớn, nhân tộc công kích 3 lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Góc tây bắc Càn Lôi Sơn Mạch, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện kim bích huy hoàng. Trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Càn Lôi Điện. Biện Lỗi ngồi ở trên chủ tọa, mười mấy tu sĩ luyện hư chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Nhân tộc đột nhiên tiến công quy mô 11 chỗ cứ điểm, 5 vị tu sĩ hợp thể dẫn đội, mấy chục vị tu sĩ luyện hư và mấy trăm tu sĩ hóa thần phối hợp. Xem tư thế, Nhân tộc đây là muốn toàn diện tiến công, xem ra viện binh nhân tộc đã đến. Lập tức phái người truyền tống về Tử Điêu Sơn mạch báo tin, thật sự không được, rút nhân thủ cứ điểm khác về, bảo vệ ba chỗ cứ điểm là được. Biện Lỗi phân phó. Vâng, Biện trưởng lão. Các tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Đúng lúc này, một đợt tiếng đàn réo rắt vang lên, truyền vào bên tai các tu sĩ, cùng lúc đó, tiếng cảnh báo vang lớn. Không ổn rồi, lão tổ tông, thanh niên tiên lữ giết đến rồi. Một thanh niên áo vàng dáng người khô gầy bước nhanh đi vào, vẻ mặt kích động. Thanh niên tiên lữ, hoảng cái gì, khởi động đại trận, lợi dụng đại trận đối phó bọn họ. Biện Lỗi không cho là đúng. Hắn bước ra ngoài, bay lên trời, hít một ngụm khí lạnh. Một màn hào quang màu bạc nhạt bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, ngoài màn hào quang màu bạc là một mảng biển lớn xanh thẳm, một đài hoa sen màu xanh lơ lửng ở trên mặt biển. Thanh niên tiên lữ đứng ở bên trên. Vương Trường Sinh để hai tay sau lưng, vẻ mặt thoải mái, Uông Như Yên chuyên tâm gảy đàn. Sắc mặt Biện Lỗi trầm xuống. Căn cứ tình báo tiếp tục cung cấp, thanh niên tiên lữ là một đôi vợ chồng, Thiên Cầm tiên tử là một âm tu, Thái Hạo chân nhân là pháp thể song tu. Hai người từng liên thủ chém giết dị tộc hợp thể trung kỳ. Hắn vừa phái người cầu viện, vừa lấy ra một tấm trận bàn chính cạnh lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một pháp quyết. Trên trời truyền đến tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu vàng thô to cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nước biển kịch liệt dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, bảo vệ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở bên trong. Tia sét màu vàng dày đặc thoải mái đánh tan sóng lớn ngập trời, hơn nữa đánh ở trên người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn họ hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn biến mất. Tiếng đàn lại chưa biến mất, trên mặt biển xuất hiện lượng lớn bạn Vương Trường Sinh trên và Uông Như Yên, khí tức giống nhau như đúc. Biện Lỗi nhíu mày, biến đổi pháp quyết, tiếng sấm sét càng thêm vang dội, truyền khắp phạm vi mười mấy vạn dặm. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, vang vọng trời đất, hàng vạn đạo lôi điện màu vàng cắt qua bầu trời, chậm rãi đánh xuống Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên dưới. Cùng lúc đó, 10 tu sĩ luyện hư đều lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng ống, mặt gương có những tia hồ quang màu vàng nhảy lên, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Mỗi một tấm gương nhỏ màu vàng đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Càng lôi kính, dùng càng lôi tinh làm tài liệu chính luyện chế thành. Bọn họ trông coi mạch khoáng càng lôi tinh, tự nhiên có bảo vật dùng càng lôi tinh luyện chế thành. Bọn họ hướng về càng lôi kính rót vào pháp lực. 10 tấm càn lôi kính lục tục sáng lên hào quang màu vàng ống chói mắt, đều phun ra một đạo lôi quang màu vàng thu to. 10 đạo lôi quang màu vàng ống ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một cột sét màu vàng đường kính hơn 10 trượng, giống như một thanh kiếm sét màu vàng, quét thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hơn trăm vòi rồng sóng nước đường kính trăm trượng phóng lên trời, chặn tia sét màu vàng rơi xuống. Cột sét màu vàng khí thế như cầu vồng, liên tục đánh tan mấy chục vòi rồng sóng nước. Trên mặt biển nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn ngàn trượng, mang theo trăm vạn quân lực lượng, đánh cột sét màu vàng vỡ nát, sóng khí cuồn cuộn. Tiếng đàn càng thêm dồn dập hẳn lên, như khóc như kể. Sắc mặt Biện Lỗi có chút khó coi, pháp quyết biến đổi lần nữa. Trên trời truyền đến tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét màu vàng thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Mây sét màu vàng giống như nước sôi quay cuồng dâng trào, có thể nhìn thấy vô số con rắn sét màu vàng di chuyển không ngừng. Lượng lớn rắn sét màu vàng ngưng tụ với nhau, biến thành một con mãng xà sét màu vàng phần thân thu to. Ngoài thân mãng xà sét màu vàng nở rộ hào quang màu vàng ống, biến thành một con giao long sét màu vàng dài hơn ngàn trượng, quanh thân bị vô số hồ quang màu vàng bao lấy. Giao long sét màu vàng đánh về phía dưới, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thần thức Biện Lỗi mở rộng, không thể tìm được vị trí chân thật của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hắn vung tay phải, sáu đạo hào quang màu vàng ống bay ra, rõ ràng là sáu cây phi đao lóe ra hào quang màu vàng ống, mỗi một cây đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Phi đao màu vàng sau khi sáng lên hào quang màu vàng ống chói mắt, sáu hợp làm một, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn một trượng. Mặt ngoài lưỡi đao khổng lồ bị vô số hồ quang màu vàng bao lấy. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng ống, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nơi đi qua. Hư không truyền đến một đợt tiếng nổ chói tai. Cùng lúc đó, đỉnh đầu Biện Lỗi xuất hiện một hư ảnh chồn tía thật lớn, hơn phân nửa thân thể linh quang lập lòe, giống như thực thể. Hai tay Vương Trường Sinh nâng lên cao cao, nước biển kịch liệt quay cuồng. Một người khổng lồ màu lam cao hơn ngàn trượng từ trong nước biển chui ra, chính là Quỳ Thủy Lực Sĩ. Nhiều chỗ trên người Quỳ Thủy Lực Sĩ tỏa ra một mảng hào quang màu lam lóa mắt, ngũ quan mơ hồ. Nó vung hai cánh tay, hư ảnh nắm đấm màu lam dày đặc bay ra, đánh lên trên thân giao long sét màu vàng. Giao long sét màu vàng phát ra một tiếng gào thét thê thảm, nổ tung ra. Một quần lôi quang màu vàng chói mắt sáng lên, bao phủ phạm vi mười mấy dặm, che kín quỳ thủy lực sĩ. Một lát sau, lôi quang tan đi, quỳ thủy lực sĩ bình yên vô sự. Tiếng xé gió rền vang, một cầu vòng màu vàng óng bắn nhanh đến. Quỳ thủy lực sĩ tiến lên một bước, nắm tay phải đánh mạnh một cái. Thành một tiếng vang trầm, cầu vòng màu vàng bay ngược đi, ở nửa đường hóa thành sáu cây phi đao lóe ra hào quang màu vàng óng. Quỳ thủy lực sĩ có 18 viên định hải châu thêm vào, thần thông tăng vọt. Một tiếng thú rống quái dị vang lên, một làn sóng âm màu tím thổi quét đến, nháy mắt đến trước mặt nó. Thân thể quỳ thủy lực sĩ vặn vẹo biến hình, tựa như có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Sau khi hào quang màu lam ngoài thân nó nở rộ, hai nắm đấm tung ra, đánh vỡ nát sóng âm màu tím. Hai đạo hào quang màu vàng bay vút đến, mục tiêu chính là quỳ thủy lực sĩ. Dựa theo tình báo, pháp tướng tử điêu nhất tộc có thần thông hóa đá, có thể hóa đá bảo vật của tu sĩ nhân tộc, không thể cứng rắn đối kháng. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, trên mặt biển nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy trăm trượng, bổ về phía hai đạo hào quang màu vàng. Âm âm âm, hai đạo hào quang màu vàng bị nước biển dày đặc vỗ tan. Biển lỗi nhíu mày, Thái Hạo chân nhân quá khó chơi rồi nhỉ, đang lúc hắn muốn áp dụng thủ đoạn khác. Vương Trường Sinh triệu hồi ra pháp tướng. Nhìn thấy pháp tướng của Vương Trường Sinh cô động 7 phần 10, Biện Lỗi trợn mắt há hốc mồm. Pháp tướng của hắn chỉ cô động 6 phần 10, có chênh lệch nhất định với Vương Trường Sinh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh đánh về phía hư không, hư ảnh hình người cũng làm ra động tác tương tự. Nước biển kịch liệt quay cuồng. Một núi nước màu lam cao vạn trượng bỗng dưng xuất hiện ở trên mặt biển, rất nhanh đánh về phía màn hào quang màu bạc. Kẻ địch nắm giữ thần thông hóa đá, hắn không dám dùng bảo vật thực thể công kích, chỉ có thể khống chế thiên địa linh khí công kích kẻ địch. Càng lôi kính trên tay 10 tu sĩ luyện hương nở rộ ra linh quang chói mắt, đều phun ra một đạo lôi quang màu vàng thu to, hội tụ lại với nhau, hình thành một cột sét màu vàng thật lớn, thoải mái đánh tan núi nước màu lam. Tiếng đàn trở nên trào dâng, cho người ta một loại cảm giác thiên quân vạn mã chém giết. Sắc mặt Biện Lỗi càng thêm khó coi, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu. Hắn tựa như phát hiện cái gì, thân hình nhoáng lên một cái, ba đạo lôi quang màu vàng thô to bay vút đến, đánh ở vị trí ban đầu của hắn. Ầm ầm ầm, mặt đất bị đập ra một cái hố to. Các ngươi làm gì? Biện Lỗi kinh hãi, quát lớn. Ba tu sĩ luyện hư vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, năm tu sĩ luyện hư vẻ mặt hoảng hốt, khi thì cười ngớ ngẩn, khi thì điên cuồng, giống như nổi điên. Bọn họ đều đã trúng ảo thuật, rơi vào trong ảo cảnh, không thể tự rút ra được. Ba tu sĩ luyện hư ra tay công kích Biện Lỗi, Biện Lỗi nhíu mày, đang muốn ra tay bắt giữ bọn họ, tốt xấu gì là tộc nhân của mình, hắn không nỡ hạ tử thủ. Hắn hoàn toàn không ngờ, âm luật công kích của Thiên Cầm tiên tử lợi hại như vậy, nhanh như vậy, đã khiến tộc nhân của hắn lâm vào trong ảo cảnh. Đúng lúc này, thân thể ba tu sĩ luyện hư cấp tốc bành trướng lên. Không ổn. Biện Lỗi kinh hãi, ngoài thân nở rộ linh quang. Âm âm âm. Ba quần linh quang chói mắt sáng lên ở trong màn hào quang màu bạc, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một cái, khói bụi cuồn cuộn. Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời. Một lát sau, khói bụi tan đi, năm tu sĩ luyện hư ung ung thúc giục càng lôi kính, công kích Biện Lỗi, hai tu sĩ luyện hư khác ánh mắt cũng trở nên dài ra, vẻ mặt hoảng hốt. Sắc mặt Biện Lỗi trầm xuống, vừa làm phép ngăn cản, vừa triệu ra một tòa tháp nhỏ lóe ra hào quang tím. Đánh vào một pháp quyết, tháp nhỏ màu tím nháy mắt phóng to, phun ra một quần sáng màu tím, bao phủ ba tu sĩ luyện hư, thu bọn họ vào trong tòa tháp khổng lồ màu tím. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, màn hào quang màu bạc vặn vẹo biến hình, kịch liệt chớp lên, một bàn tay to che trời màu lam đánh lên màn hào quang màu bạc. Trận bàn trên tay Biện Lỗi xuất hiện vài vết nứt nhỏ, hắn kinh hãi biến sắc. Đồng thời lúc đó, một người khổng lồ màu lam cao hơn ngàn trượng đứng ở trước màn hào quang màu bạc. Sau khi hai cánh tay nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía màn hào quang màu bạc, Biện Lỗi muốn làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất ghé vào bên tai hắn vang lên, quanh quẩn không dứt. Biện Lỗi cảm giác thức hải sắp xé rách ra, đầu đau muốn nứt, đứng cũng đứng không vững. Nhân cơ hội này, hai cánh tay người khổng lồ màu lam nện ở trên màn hào quang màu bạc, truyền ra tiếng phành phành trầm đục, màn hào quang màu bạc lõm xuống hai cái hố lớn. Hào quang màu vàng óng lóe lên, một ngọn núi cỡ nhỏ lóe ra hào quang màu vàng óng bỗng dưng hiện lên, linh khí kinh người. Kim Đàm Sơn, trung phẩm thông thiên linh bảo, bảo vật Phật môn, bảo vật loại hình trọng lượng, đạt được từ trần nhạc. Ngọn núi cỡ nhỏ sau khi sáng lên hào quang màu vàng óng chói mắt, nháy mắt phóng to cao đến mấy trăm trượng, nện xuống thẳng mặt, rơi ở trên màn hào quang màu bạc. Một tiếng nổ qua đi, màn hào quang màu bạc vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống. Hai cánh tay người khổng lồ màu lam đều có 9 viên định hải châu, hào quang màu lam nở rộ, màn hào quang màu bạc tan vỡ ra. 18 viên định hải châu cộng thêm kim đàm sơn, thuận lợi phá đi trận pháp. Đương nhiên, biện lỗi bị trấn thần hồng ảnh hưởng, chưa thể kịp thời rót vào đủ pháp lực, nếu không Vương Trường Sinh không dễ dàng như vậy phá đi trận pháp bậc 7. Biện lỗi bấm pháp quyết, đôi mắt hư ảnh chồn tí đều bắn ra một đạo hào quang màu vàng, lao thẳng đến kim đàm sơn cùng quỳ thủy lực sĩ, tốc độ rất nhanh. Kim đàm sơn sáng lên hào quang màu vàng óng chói mắt, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng biến mất. Quỳ thủy lực sĩ vung hai nắm đấm, tiếng xé gió rền vang, hư ảnh nắm đấm màu lam dày đặc bay ra, đánh tan hào quang màu vàng. Hư ảnh nắm đấm màu lam dày đặc lao thẳng đến biển lỗi, tiếng nắm đấm xé gió như sấm, hư không chấn động vặn vẹo, như vàng đá va chạm. Biển lỗi phất tay áo, một tấm khiên nhỏ năm màu to bằng bàn tay bay ra, tấm khiên nhỏ năm màu nở rộ linh quang, hình thể cũng theo đó tăng vọt, che ở trước người. Ngũ quang thuẫn, bảo vật phòng ngự dùng lượng lớn ngũ quang ngọc luyện chế thành, trung phẩm thông thiên linh bảo. Từng hư ảnh nắm đấm màu lam lục tục đánh lên ngũ quang thuẫn, truyền ra một đợt tiếng phành phành trầm đục, ngũ quang thuẫn chỉ chớp lên một lần rất khẽ. Không còn màn hào quang màu bạc ngăn cản, lượng lớn nước biển màu lam lao vào cứ điểm, nơi đi qua, từng ngọn núi nổ tung, lượng lớn tử điêu nhất tộc bị cuốn vào trong nước biển. Thân thể nhanh chóng nổ tung, hóa thành lượng lớn sương máu, lượng lớn tinh hồn mới từ trong nước biển bay ra, một quần sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ những tinh hồn này. Thu vào trong một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu xanh. Nơi nước biển màu lam đi qua, núi sập đất nứt, kiến trúc bị phá hủy hết, nước biển mang theo ức vạn quân lực lượng, bổ về phía biển lỗi. Hư không vặn vẹo biến hình, truyền ra tiếng nổ chói tai, xuất hiện từng vết nứt, giống như mạng nhện trải rộng hư không, cả mạng hư không tựa như sắp sụp đổ. Hư ảnh chồn tía ở đỉnh đầu biển lỗi vội vàng phun ra một làn sóng âm màu tím, ngăn cản nước biển màu lam. Một nắm đấm khổng lồ màu lam từ trong nước biển bay ra, mang theo một đợt tiếng xé gió chói tai, lao thẳng đến hư ảnh chồn tía. Không phá pháp tướng của biển lỗi, Vương Trường Sinh không dám dùng bảo vật thực thể công kích, cực kỳ bị động. Thần thông hóa đá của pháp tướng chồn tía đã hủy diệt nhiều món thông thiên linh bảo của tu sĩ nhân tộc. Nếu không phải như thế, tử điêu nhất tộc cũng không có cách nào giằng co với bọn họ đến bây giờ. Biển lỗi đang muốn thúc giục pháp tướng ngăn cản. Một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên, biện lỗi ngũ quan vặn vẹo, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhân cơ hội này, màu lam nắm đấm khổng lồ đánh lên hư ảnh chồn tía. Hư ảnh chồn tía vặn vẹo biến hình, lõm xuống, giống như cú đấm mạnh đánh lên cục bông. Ánh mắt biện lỗi lộ ra nét đắc ý. Pháp tướng của hắn lợi dụng tự phách thần nê cô động. Tự phách thần nê là một loại tài liệu pháp tướng cực kỳ hiếm thấy, ra từ trong cơ thể một loại độc thú tên là tự phách thú. Tự phách thú bậc 7, sau khi ăn lầm lượng lớn khoáng thạch kim loại, sẽ bài tiết ra tự phách thần nê. Loại tài liệu pháp tướng này có thể hấp thu công kích, dùng để cô động pháp tướng. Pháp tướng không dễ dàng bị phá hư. Hư ảnh nắm đấm màu lam nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, hư ảnh chồn tí phát ra tiếng rống thống khổ, thân hình vặn vẹo không ngừng, xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé. Một cột sét năm màu thu to từ mặt đất phóng lên trời, đánh tan hư ảnh nắm đấm màu lam. Hư ảnh chồn tí sáng lên hào quang tím chói mắt, khôi phục bình thường. Biện lỗi cầm trên tay một tấm gương nhỏ lóe ra linh quang, trên mặt gương có năm loại hồ quang màu sắc khác nhau nhảy lên. Ngũ lôi kính, trung phẩm thông thiên linh bảo. Không có trận pháp bảo hộ, hắn căn bản không phải đối thủ của thanh liên tiên nữ. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay to che trời màu lam bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay to có thể nhìn thấy một con kỳ lân cỡ nhỏ, tản mát ra một luồng khí tức hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, một đóa hoa sen màu lam tuyết bay tới trước mặt. Nơi đi qua, không gian xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Biện lỗi kinh hãi biến sắc, đang muốn ra tay ngăn trở, tiếng đàn dồn dập ghé vào tai hắn vang lên, tâm thần hắn hoảng hốt, ánh mắt hơi dại ra. Nhưng rất nhanh, ngực biện lỗi sáng lên hào quang tím chói mắt, khôi phục bình thường. Lúc này, hoa sen màu lam tuyết rơi ở trên thân hư ảnh chồn tía, hư ảnh chồn tía nhanh chóng kết băng, từng băng là màu lam. Bàn tay ta che trời nhân cơ hội vỗ xuống, hư ảnh chồn tía chia năm xẻ bảy. Biện lỗi phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ lôi kính trên tay trào ra linh quang chói mắt, phun ra một đạo lôi quang năm màu thu to, đánh vỡ nát bàn tay ta che trời. Một nắm đấm khổng lồ màu lam từ trong nước biển bay ra, nện lên Ngũ Quan Thuẫn. Một tiếng vang trầm cất lên, Ngũ Quan Thuẫn tính cả biển nổi bay ngược ra ngoài. Vương Trường Sinh lấy ra Nguyễn Nguyệt Bảo Kính, rót pháp lực vào, mặt gương sáng lên linh quang chói mắt, phun ra một quần sáng màu vàng óng, hướng thẳng đến biển nổi. Biển nổi kinh hãi biến sắc, đang muốn làm phép ngăn cản, bên tai truyền đến một tiếng đàn trào dâng, đầu váng mắt hoa, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần, quần sáng màu vàng đã rơi ở trên người hắn, ánh mắt dại ra, lâm vào trong ảo cảnh. Một đóa hoa sen màu lam tuyết từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người biển nổi. Thân thể biển nổi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, nhanh chóng hóa thành một bức tượng băng màu lam khổng lồ hóa. Một hư ảnh nắm đấm màu lam bay vút đến, đánh lên bức tượng băng. Bức tượng băng chia năm xẻ bảy, máu thịt bay tứ tung, một cái nguyên anh nhỏ bé từ trong thịt nát bay ra, nguyên anh nhỏ bé vẻ mặt sợ hãi. Một tiếng nữ tử quát to vang lên, nguyên anh nhỏ bé run rẩy một cái, ngất đi, một lá bùa lóe ra hào quang màu bạc bay vút đến, dán ở trên thân nguyên anh nhỏ bé. Vương Trường Sinh tung người bay tới, nháy mắt bắt lấy nguyên anh nhỏ bé, thi triển bí thuật sư hồn, đối với nó. Quả nhiên không chỉ 5 vị hợp thể, có 6 vị hợp thể, tính cả Sa Dương, chính là 7 vị hợp thể. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng, hắn thả ra thần long phát ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, để thần long chế tạo ảo thuật, chuẩn bị phục kích viện binh của Tử Điêu nhất tộc, truyền tống trận cũng chưa hủy diệt, đây là Vương Trường Sinh cố ý làm. Tử Điêu Sơn Mạch do mười mấy vạn ngọn núi lớn nhỏ tạo thành, đây là hang ổ của Tử Điêu nhất tộc. Góc tây bắc Tử Điêu Sơn Mạch, một tòa cung điện lóe ra hào quang tím lơ lửng ở trên bầu trời, trên bảng hiệu viết ba chữ to Tử Điêu Điện, cực kỳ bắt mắt. Cửa đại điện mở rộng, một ông lão áo bào tím dáng người khôi ngô, mặt vuông ngồi nghiêm chỉnh ở trên chủ tọa, chính là Tử Điêu nhất tộc tộc trưởng Điện Hao, hợp thể trung kỳ. Hai nam một nữ ngồi ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra viện binh nhân tộc đến rồi, tiến công quy mô 9 chỗ cứ điểm, mục tiêu của nhân tộc hẳn là 3 chỗ cứ điểm đó, bỏ qua cứ điểm khác, điều tộc nhân đến 3 chỗ cứ điểm này đi, tăng cường lực lượng phòng ngự. Một phụ nhân váy vàng ống tư sắc hơn người đề nghị, Điện Yên, hợp thể sơ kỳ, xem ra bọn họ là chưa đòn đau nhớ đời, lần trước chém giết một tên hợp thể, một lần này, giết thêm một tên hợp thể nữa, ta không tin, bọn hắn không sợ. Một đại hán áo đỏ Ngũ Quan thô ráp trầm giọng bạn nói, đại hán áo đỏ thân hình cao lớn, tay chân thu to. Sa Dương, xuất thân tích tộc, hợp thể sơ kỳ, tích tộc phái ở Tử Điêu nhất tộc đốc chiến. Giết địch 1000 tự tổn hại 800, bằng vào trận pháp đuổi bọn họ chạy là được. Một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy đề nghị, giọng điệu có chút vô lực, một bộ dáng có thương tích trong người. Đúng lúc này, một giọng nam tử dồn dập từ bên ngoài truyền đến, tộc trưởng. Việc lớn không ổn rồi, Càn Lôi Sơn Mạch bị tập kích, thanh niên tiên nữ đột kích, điện trưởng lão thỉnh cầu trợ giúp. Ta đi chi viện đi, 2-2, bằng vào trận pháp đánh đuổi bọn hắn hẳn là không có vấn đề. Điện Yên chủ động xung phong, Sa Dương là tới đốc chiến, không có khả năng đi chi viện. Một trưởng lão hợp thể kỳ bị thương, không có khả năng để hắn đi chi viện, Điện Hao thân là trưởng một tộc, càng không có khả năng đi chi viện, chỉ có thể để cho Điện Yên đi. Trước đó, bọn họ bằng vào trận pháp đánh lui nhiều lần tiến công của nhân tộc. Điện Hao lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu vàng óng, đánh vào một pháp quyết, trầm giọng hỏi, bản mạng hồn đăng tộc nhân Càn Lôi Sơn Mạch có tắt hay không? Bộ phận tộc nhân bản mạng hồn đăng đã tắt, nhưng bản mạng hồn đăng điện trưởng lão vẫn ổn. Pháp bàn truyền đến một giọng nam tử cung kính. Điện Hao nhíu mày, dựa theo mệnh lệnh của hắn, toàn bộ tộc nhân đều không thể tự tiện rời khỏi cứ điểm. Tự thủ là được. Tộc nhân tránh ở trong trận pháp, sao có thể xuất hiện thương vong? Chẳng lẽ trận pháp đã bị phá? Nếu là như thế, nên có tộc nhân tới báo tin. Trước phái người truyền tống về, quan sát một phen, sau khi xác nhận không có vấn đề, ngươi lại đi qua chi viện, mang theo trấn tộc chi bảo Tử Lân Bảo Y, cẩn thận một chút. Thanh niên tiên nữ thần thông không nhỏ, các ngươi tuyệt đối đừng đi đuổi đánh bọn họ, đuổi bọn họ chạy là được. Nếu không địch lại, lập tức chạy. Bảo tồn thực lực quan trọng nhất. Điện Hao phân phó, vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, tộc trưởng. Điện Yên đáp ứng, bay ra ngoài. Không qua bao lâu, nàng xuất hiện ở trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng. Trong đại điện có mười mấy tòa truyền tống trận, có 5 tu sĩ luyện hư trông coi. Ngươi truyền tống đi Càn Lôi Sơn Mạch xem tình huống. Điện Yên phân phó. Một ông lão áo bào tím bụng vệ xuất hiện ở trên một pháp trận, đánh vào một pháp quyết, pháp trận sáng lên một đạo linh quang lóa mắt, bao phủ bóng người hắn. Linh quang tan đi, ông lão áo bào tím biến mất. Một lát sau pháp trận sáng lên một đạo linh quang lóa mắt, hiện ra bóng người ông lão áo bào tím. Ông lão áo bào tím vẻ mặt kích động, vội vàng nói, trận pháp bị phá rồi, điện trưởng lão bị thanh niên tiên nữ cuốn lấy, không thoát thân được, thỉnh cầu chi viện. Sắc mặt Điện Yên trầm xuống, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trên pháp trận, đánh vào một pháp quyết, một đợt linh quang lóa mắt bao phủ bóng người của nàng. Một đợt cảm giác mê muội mãnh liệt qua đi, Điện Yên xuất hiện ở trong một tòa cung điện sụp hơn phân nửa, bầu trời nơi xa có thể nhìn thấy nhiều loại linh quang đang xen. Một tiếng rồng gầm vang dội cất lên, truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm. Thần thức Điện Yên mở rộng, chưa phát hiện cái gì khác thường, bay ra ngoài. Lượng lớn phòng ốc sụp đổ, một ít thi thể ngã ở trên mặt đất, ánh lửa ngập trời, bầu trời ở ngoài vạn dặm có thể nhìn thấy một hư ảnh chồn tí thật lớn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang ra tay công kích Biện Lỗi, có qua có lại, Biện Lỗi lấy một địch hai, ở thế yếu. Sắc mặt Điện Yên trầm xuống, đang muốn ra tay giúp, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một bàn tay to che trời màu lam bỗng dưng hiện lên. Mặt ngoài bàn tay to có một hình kỳ lân trông rất sống động. Kỳ lân diệt tiên thủ. Điện Yên kinh hãi, đang muốn làm phép ngăn cản. Một tiếng nữ tử quát to lạnh lùng vô tình vang lên. Điện Yên cảm giác thức hải muốn xé rách, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Ngoài thân của nàng sáng lên hào quang tím chói mắt. Một màn hào quang màu tím dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Kỳ lân diệt tiên thủ đánh lên màn hào quang màu tím, truyền ra một tiếng phanh trầm nặng. Màn hào quang màu tím lõm xuống, chưa tan vỡ. Hầu như cùng lúc đó, một quầng sáng màu vàng óng từ mặt đất bay ra, bao phủ Điện Yên. Điện Yên vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt hơi dại ra. Dốc núi nhỏ nào đó, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hiện ra, vẻ mặt bọn họ lạnh như băng. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 viên định hải châu trào ra vô số nước biển màu lam. Nước biển màu lam kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước đường kính trăm trượng phóng lên trời, như một cây trường mâu màu lam lao thẳng đến Điện Yên. Vòi rồng sóng nước đánh lên màn hào quang màu tím, màn hào quang màu tím vặn vẹo biến hình, Điện Yên bay ngược ra ngoài. Một đợt tiếng đàn trào dân vang lên qua đi, phi kiếm màu lam rậm rạp bắn nhanh đến. Đây không phải kiếm khí hóa hình, mà là thiên âm diệt linh kiếm. Bí lực của sóng âm thực thể hóa công kích so với sóng âm đơn thuần đã tăng cao rất nhiều. Từng thanh phi kiếm màu lam đánh lên màn hào quang màu tím, linh quang của màn hào quang màu tím ảm đạm xuống, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Lượng lớn phi kiếm màu lam nhập vào trong cơ thể Điện Yên, Điện Yên phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Tiếng xé gió vang to, một nắm đấm khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, nện ở trên người Điện Yên. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, sau khi nắm đấm khổng lồ màu lam tán loạn, mặt đất hiện ra một cái hố khổng lồ, trong hố là một đống thịt nát. Linh quang lóe lên, thịt nát hóa thành một hạt châu màu máu to bằng quả trứng bồ câu. Rắc một tiếng, hạt châu màu máu tan vỡ ra. Thế kiếp châu. Vương Trường Sinh nhíu mày, thần thức mở rộng. Hư không ở ngoài mấy trăm dặm sáng lên một đạo hào quang màu vàng óng, hiện ra bóng người Điện Yên, trong mắt của nàng tràn đầy sự sợ hãi. Nếu không phải có Tử Lân Bảo Y, nàng ngay cả đòn đầu tiên cũng không chống đỡ được, may mà có Thế Kiếp Châu, bằng không nàng một lần này đã chết. Thanh Liên Tiên Lữ thế mà còn nắm giữ thần thông ảo thuật, ngay cả nàng cũng chưa phát hiện khác thường. Lượng lớn nước biển dâng trào đến, nơi đi qua, từng ngọn núi nổ tung thanh thế to lớn. Điện Yên vẻ mặt ngưng trọng, bấm pháp quyết, một hư ảnh chồn tí khổng lồ hóa xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu, hư ảnh chồn tí há mồm phun ra một làn sóng âm màu tím, chặn nước biển đánh tới. Lấy Điện Yên làm trung tâm, mặt đất phạm vi vạn dặm hóa đất thành cát, hình thành một sa mạc thật lớn, cuồng phong gào thét lao qua, vô số hạt cát màu vàng bay lên, cát vàng đầy trời. Vô số hạt cát màu vàng đón gió bay múa, ngưng tụ thành những thanh đao cát màu vàng dài mấy thước, nhiều tới mấy vạn thanh. Lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh phất tay áo, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn ngàn trượng, chặn đao cát màu vàng đánh tới. Ầm ầm ầm, sóng khí cuồn cuộn. Lúc này, Điện Yên đã độn địa chạy trốn. Không có trận pháp bậc bảy, nàng căn bản không dám chính diện đối kháng với Thanh Liên Tiên Lữ. Khởi động truyền tống trận cần thời gian, Vương Trường Sinh không có khả năng cho nàng cơ hội. Phát huy sở trường né tránh sở đoản, phát huy thiên phú thần thông của Tử Điêu nhất tộc chạy trốn, cái này cũng không mất mặt. Sau khi Điện Yên lặn xuống hơn ngàn trượng, một màn hào quang màu vàng óng ngăn trở đường đi của nàng. Cùng lúc đó, mặt đất vỡ tung ra, khói bụi đầy trời, một đạo lôi quang năm màu thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Biện Yên. Đã biết Tử Điêu nhất tộc tinh thông thổ độn thuật, Vương Trường Sinh tự nhiên chuẩn bị sẵn bảo vật khắc chế, đây là chỗ tốt của tình báo. Biện Yên kinh hãi, phất tay áo, vội vàng triệu ra một tấm khiên màu vàng đất, nghênh đón. Lôi quang năm màu đánh lên tấm khiên màu vàng đất, truyền ra một tiếng vang trầm, tấm khiên màu vàng đất nhoáng lên một cái rất khẽ. Tạm âm vang lên từng đợt, một màn hào quang màu vàng khổng lồ bỗng dưng hiện lên, bao phủ phạm vi 5 vạn dặm, Biện Yên bị trận pháp vây khốn. Phạm La Độ Ma đại trận. Trận pháp Phật môn bậc 7 đạt được từ Trần Nhạc. Ngoài thân Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời sáng lên hào quang màu lam chói mắt, khí tức Vương Trường Sinh đạt tới hợp thể trung kỳ. Trên tay hắn cầm trận bàn, đánh vào từng pháp quyết. Một phù chữ vạn thật lớn xuất hiện ở trong màn hào quang màu vàng, đánh về phía Biện Yên, đồng thời mặt đất trào ra một ngọn lửa màu vàng, lao thẳng đến Biện Yên. Ngôn Như Yên lấy ra Thiên Âm Địch, thổi khúc nhạc thất hồn lạc phách. Hai bút cùng vẽ, Biện Yên cảm thấy áp lực gấp bội. Biện Yên bấm pháp quyết, đôi mắt hư ảnh chồm tía đều bắn ra một đạo hào quang màu vàng, đánh trúng phù chữ vạn nhanh chóng hóa đá, sau đó xuất hiện từng vết nứt, chia 5 xẻ 7. Ngọn lửa màu vàng thổi quét đến, sóng nhiệt ngập trời, hư không vặn vẹo biến hình. Ngón tay Biện Yên nhẹ nhàng điểm một cái, tấm khiên màu vàng đất nghênh đón. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt Biện Yên chậm rãi tái nhợt đi, ứng đối càng lúc càng cố hết sức. Hơn nửa khắc sau, lại là một phù chữ vàng hiện lên ở đỉnh đầu nàng, nhanh chóng phóng to, đập xuống. Đồng thời hư không xuất hiện lượng lớn vật văn màu vàng, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những cây phi đao màu vàng dài cả thước, từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Biện Yên. Biện Yên biến đổi pháp quyết, đôi mắt hư ảnh chồn tía đều bắn ra một đạo hào quang màu vàng, đánh trúng phù chữ vạn, đồng thời hư ảnh chồn tía phun ra một làn sóng âm màu tím, đánh tan phi đao màu vàng lao tới. Nàng phất tay áo, một đạo hào quang màu vàng ống bay ra, rõ ràng là một ngọc tỷ lóe ra hào quang màu vàng ống, mặt ngoài ngọc tỷ tràn ngập vô số hồ quang màu vàng. Càn lôi trấn yêu tỳ, lấy càn lôi tinh làm tài liệu chính luyện chế thành. Ngón tay nàng điểm nhẹ một cái, ngọc tỷ màu vàng nhất thời nở rộ lôi quang, hình thể theo đó tăng vọt, đập về phía màn hào quang màu vàng. Phanh một tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng nhoáng lên một cái rất khẽ. Vương Trường Sinh lúc trước vận dụng 18 viên định Hải Châu, vậy mới phá trận mà ra. Biện Yên công kích căn bản không lay động được Phạm La Độ Ma đại trận. Phạm âm vang to, Biện Yên đầu váng mắt hoa, tiếng đàn cũng trở nên trào dâng, ánh mắt của nàng chậm rãi dài ra, vẻ mặt hoảng hốt. Biển lửa màu vàng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng dài hơn 100 trượng, mang theo sóng nhiệt kinh người, bổ lên trên thân hư ảnh chồn tía. Pháp tướng của Biện Yên không phải dùng tự phách thần nê cô động, căn bản không ngăn được. Hư ảnh chồn tía phát ra tiếng trống thê thảm, vặn vẹo biến hình, ngọn lửa màu vàng lan tràn ra, bao phủ hư ảnh chồn tía. Không qua bao lâu, hư ảnh chồn tía tán loạn biến mất. Pháp tướng bị phá, Biện Yên phun ra một ngụm máu tươi lớn. Thanh kiếm khổng lồ màu vàng bổ lên màn hào quang màu tím, truyền ra một tiếng vang trầm, một ngọn lửa màu vàng lan tràn ra, màn hào quang màu tím bốc lên từng làn khói, nên quang ảm đạm. Một phù chữ vạn hiện lên lần nữa, hình thể tăng vọt, một lần nữa đập xuống. Biện Yên vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt dại ra, đứng cũng đứng không vững, phù chữ vạn nện xuống, màn hào quang màu tím vạn vẹo biến hình, không qua bao lâu liền tan vỡ. Biện Yên bị phù chữ vạn đập thành thịt nát, đất rung núi chuyển. Một cái Nguyên Anh nhỏ bé mới từ mặt đất bay ra, Nguyên Anh nhỏ bé vẻ mặt kích động. Hình thể Nguyên Anh nhỏ bé tăng vọt, tựa như muốn tự bạo, phạm âm vang to. Cùng với tiếng đàn gấp rút, ánh mắt Nguyên Anh nhỏ bé dài ra, chậm rãi khôi phục bình thường. Một lá bùa màu bạc từ trên trời giáng xuống, giáng lên trên thân Nguyên Anh nhỏ bé. Vương Trường Sinh triệt tiêu trận pháp, bay đến trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, tìm được một cái nhẫn trữ vật màu vàng cùng vài món bảo vật. Tử Lân Bảo Y là trấn tộc chi bảo của Tử Điêu nhất tộc, dùng bí pháp luyện chế thành, người ngoài không dùng được, bảo vật khác trái lại có thể sử dụng. Một ít gia tộc tu tiên hoặc chủng tộc trấn tộc chi bảo dùng bí pháp luyện chế thành, nhưng loại bảo vật này có xác suất thất bại nhất định, hơn nữa cần thêm vào một ít tài liệu đặc thù. Nếu không phải như thế, bọn họ hận không thể mang toàn bộ bảo vật đều dùng bí pháp luyện chế, như vậy, người ngoài căn bản không dùng được bảo vật của bọn họ. Vương Trường Sinh thu Nguyên Anh của Biện Yên vào trong một cái hộp ngọc màu vàng, thu lại, đây là công lao. Hắn khẽ vung cổ tay một phát, một đạo hào quang màu xanh bay ra, chính là Vương Kiêu, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Vương Kiêu cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hắn nhìn mặt đất tràn đầy hỗn độn, không cần phải nói, kẻ địch mạnh đã bị Vương Trường Sinh chém giết. ngươi đi thông báo đám người Mạnh Bân, chúng ta đã lấy được Càn Lôi Sơn Mạch, bảo bọn họ phái người tới đây trú đóng. Một trà mạch khoáng này là của vương gia chúng ta rồi. Bảo bọn họ phái người thông báo đám người Lâm Tiên Tử, chúng ta đã tiêu diệt Tử Điêu nhất tộc trông coi Càn Lôi Sơn Mạch. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Kiêu lên tiếng đáp, nhận lệnh mà đi. Tử Điêu Sơn Mạch, Tử Điêu Điện, Biện Hao, Sa Dương cùng một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy đang bàn bạc cái gì, sắc mặt bọn họ rất khó coi. Truyền tống trận đến Càn Lôi Sơn Mạch bị phá hủy, cái này nói lên nhân tộc đã dẹp xong Càn Lôi Sơn Mạch. Thực lực của Thanh Liên Tiên Lữ mạnh như vậy, có thể phá đi trận pháp bậc 7. Vẻ mặt ông lão áo bào vàng tràn đầy không thể tưởng tượng. Trận pháp Càn Lôi Sơn Mạch cũng không phải thuần trận pháp phòng ngự. Căn cứ tình báo, bản mạng pháp bảo của Thái Hạo Chân Nhân là 12 hạt châu, bảo vật loại hình trọng lượng, hẳn là trung phẩm thông thiên linh bảo. Về phần Thiên Cầm Tiên Tử, chỉ biết nàng là âm tu, thần thông không nhỏ. Sa Dương nhíu mày nói, Thanh Liên Tiên Lữ cuộc khởi quá nhanh, rất ít luận bàn, hoặc giao thủ với tu sĩ cung cấp, tình báo bọn họ thu thập được có hạn. Thái Hạo Chân Nhân không có bảo vật tương tự phá linh kính chứ. Cho dù có 12 viên bảo vật loại hình trọng lượng, thần thông hóa đá của Tử Điêu nhất tộc chúng ta cũng có thể hủy diệt bảo vật của hắn. Điện Hao có chút lo lắng nói, phá linh kính là một trong các trấn môn chi bảo của thần binh môn, có thể suy yếu uy lực của trận pháp bậc 7, phá trận càng dễ dàng hơn. Thần binh môn mang theo trọng bảo này, năm tu sĩ hợp thể liên thủ, phá đi hộ tộc đại trận của Thanh Báo nhất tộc, danh chấn thiên hạ. Không rõ, xuất phát từ cẩn thận, mang nhân thủ cứ điểm khác co rút trở về, bảo vệ hai, nơi cứ điểm đó là được rồi. Sa Dương đề nghị, hắn không ngờ Thanh Liên Tiên Lữ thực lực mạnh như vậy, vậy mà có thể phá đi trận pháp bậc 7 của Càn Lôi Sơn Mạch. Đúng lúc này, một ông lão áo bào tím bụng phệ bay vào, vẻ mặt hoảng hốt. Không ổn rồi, tộc trưởng, biện trưởng lão bọn họ đều bị Thanh Liên Tiên Lữ hủy diệt thân thể rồi. Nghe xong lời này, sắc mặt Biện Hao trở nên rất khó coi, phân phó, từ bỏ chính chỗ cứ điểm khác, toàn lực bảo vệ mỏ linh thạch cùng mạch khoáng Ngũ Quang Ngọc. Tộc trưởng, biện trưởng lão bọn họ sống chết chưa biết, có lẽ chỉ là đào tẩu. Ông lão áo bào vàng phân tích, chúng ta phải hướng tình huống xấu nhất nghĩ, địa bàn vứt bỏ, về sau có thể đoạt lại, nhân tộc, vì những địa bàn này, khẳng định sẽ tranh cãi một đoạn thời gian, dùng tài nguyên kéo dài một đoạn thời gian, tính mạng tộc nhân là quan trọng nhất. Biện Hao phân phó, địa bàn cùng tài nguyên đánh mất có thể lại đoạt lại, nếu là tộc nhân cấp cao chết sạch, chờ đợi Tử Điêu nhất tộc là diệt tộc. Vâng, tộc trưởng. Ông lão áo bào tím nhận lệnh mà đi. Ly Hỏa Sơn Mạch một mảng hỗn độn, lượng lớn ngọn núi bị phá hủy, Vương Mạnh Bân đang chỉ huy tộc nhân bày trận, tăng mạnh phòng ngự. Bọn họ căn bản không đánh hạ được một chỗ cứ điểm này, kẻ địch tránh ở trong trận pháp, bọn họ không có cách nào. Vương Kiêu đột nhiên tới báo tin, nói là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã lấy được Càn Lôi Sơn Mạch, bảo bọn họ phái người trông coi. Không qua bao lâu, kẻ địch một chỗ cứ điểm này rút lui toàn bộ, chắp tay nhường cứ điểm cho bọn họ. Tử Điêu nhất tộc cũng bố trí một ít trận pháp công kích, tận khả năng sát thương tu sĩ vương gia, nhưng Vương Mạnh Bân khá cẩn thận, điều khiển con rối thú dò đường, báo hỏng một ít con rối thú, chỉ có 3 tu sĩ hóa thần bị thương. Tăng mạnh phòng ngự, đều đừng sơ ý, Tử Điêu nhất tộc có thể phản công bất cứ lúc nào. Vương Mạnh Bân phân phó. Vâng, Vương Tiền Bối, Mạnh Bân lão tổ. Các tu sĩ lập tức đáp ứng. Thiên Ngưu Sơn Mạch, Thiên Ngưu Điện, 10 vị tu sĩ hợp thể bọn Huyền Nguyệt Tiên Tử tụ tập một chỗ, vị trí Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giáp với Huyền Nguyệt Tiên Tử, đây là tán thành đối với thực lực của bọn họ. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, không ngờ các ngươi vừa đến tiền tuyến đã lập công lớn, chẳng những đánh hạ mạch khoáng Càn Lôi Tinh, còn hủy diệt thân thể 2 tu sĩ hợp thể, ta sẽ thỉnh công cho các ngươi. Huyền Nguyệt Tiên Tử cười nói. Trước đó, nàng cũng không ngờ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch, biện lỗi dựa vào mạch khoáng Càn Lôi Tinh, bố trí trận pháp bậc 7 lôi thuộc tính, Huyền Nguyệt Tiên Tử tổ chức nhiều vị tu sĩ hợp thể, cũng chưa thể đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch. Thứ nhất, trận pháp bậc 7 uy lực rất lớn. Thứ hai, thần thông hóa đá của Tử Điêu pháp tướng làm bọn họ đau đầu không thôi, không thể dùng bảo vật thực thể công kích, dùng đạo pháp căn bản không phá nổi trận pháp, bọn họ báo hỏng nhiều món bảo vật, đều chưa thể đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch, dọa Tử Điêu nhất tộc hỏng mất, Tử Điêu nhất tộc rút hết nhân thủ chính chỗ cứ điểm, tăng mạnh phòng ngự Ngũ Quang Mạch khoáng cùng mỏ linh thạch, chắp tay nhường cho bọn hắn một mạng lớn địa bàn. trong đó bao gồm 5 mạch khoáng bậc 6 cùng 4 ngọn linh sơn. Vương gia chiếm cứ 2 mạch khoáng bậc 6 cùng mạch khoáng càn lư tinh, Thất Tinh Môn chiếm cứ 1 mạch khoáng bậc 6 cùng 2 ngọn linh sơn, Huyền Thanh phái chiếm cứ 1 mạch khoáng bậc 6 cùng 1 ngọn linh sơn, Như gia cùng Cửu Diễm Môn cùng chiếm 1 mạch khoáng bậc 6, Lãnh Diễm phái và Quách gia cùng chiếm 1 ngọn linh sơn. Qua một trận chiến này, bọn họ tổn thất cũng không lớn, chiến quả rất phong phú, ứng câu nói kia của Vương Trường Sinh, bọn họ đánh đau Tử Điêu nhất tộc. Tử Điêu nhất tộc bị ép từ bỏ cứ điểm khác, gián tiếp giảm bớt tổn thất của bọn họ. Hừ, nếu không phải chúng ta giằng co lâu như vậy với Tử Điêu nhất tộc, thăm dò rõ thần thông cùng trận pháp của Tử Điêu nhất tộc, Vương Đạo Hữu cũng sẽ không dễ dàng như vậy đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch. Lãnh Huyệt khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Bọn họ trả giá thương vong không nhỏ, thăm dò rõ thần thông Tử Điêu nhất tộc cùng tình huống trận pháp các cứ điểm. Nếu không phải như thế, Thanh Liên Tiên Lữ sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Lãnh tiên tử, theo ý của ngươi, chúng ta thăm dò rõ thần thông cùng trận pháp của Tử Điêu nhất tộc, cũng chưa thể đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch, vì cướp lấy 3 chỗ cứ điểm, đã tổn thất thê thảm nặng nề. Đánh rắn chỗ bại tất, Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch, khiến Tử Điêu nhất tộc vứt bỏ 9 chỗ cứ điểm, khiến chúng ta giảm bớt tổn thất, công lao không nhỏ. Lâm Y Y nói chuyện thay Vương Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.